Hồi thứ 22, đùa phép báo Kim Đính thắng Dư Triệu, phá binh đường Thái Tổ lấy Huy Châu. Lưu Kim Đính lấy roi kim tiền quăng lên, cũng hóa ra muôn ngàn, mà cự với bộ kiếm, giây phút rồi.